Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, trang 461. Loại này thời điểm không nịnh bợ huyết hồng tay, còn chờ khi nào nịnh bợ? Người chỉ cần chạm thượng địa vị cao, liền nhất định sẽ có không ít người đi suy đoán tâm tư của hắn, chính là huyết hồng tay lại là một cái làm người đoán không ra tâm tư người. Không ai biết hắn thích cái gì, cũng không ai biết hắn để ý cái gì. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện huyết hồng tay tuy rằng không có gì đặc biệt thích đồ vật, nhưng là hắn có một cái đặc biệt hận người, chính là vô mặt. Nếu không có biện pháp từ một người thích đồ vật trên dưới tay, như vậy từ hắn hận người trên dưới tay, có lẽ cũng sẽ sinh ra đồng dạng hiệu quả. Hải cách đặc quốc chưa bao giờ thiếu chính là người thông minh, mà này đó người thông minh là nhất có thể cân nhắc người tâm tư. T. Các người này đàn ngu xuẩn, như thế nào có thể đem mấy thứ này dọn đến nơi đây đâu? Quan chỉ huy thần thanh khí sảng từ văn phòng ra tới về sau, vừa vặn thấy một đám người đang ở cấp huyết hồng tay thu thập mới nhất văn phòng, hắn không chút để ý nhìn thoáng qua sau, lập tức sợ tới mức cả người lông tơ đều dựng lên. Đường trường quát bảo ngưng lại những người đó, này, kia mấy cái dọn đồ vật người sửng sốt một chút, làm sao vậy? Quan chỉ huy, chúng ta dọn đồ vật có cái gì không đúng sao? Quan chỉ huy vội vàng phất tay, làm cho bọn họ cầm trong tay đồ vật cấp buông, các người này đàn ngu xuẩn, như thế nào có thể đem mấy thứ này dọn lại đây đâu? Sống không kiên nhẫn đi, chúng ta dọn đồ vật. Những người đó sửng sốt một chút, có một người lập tức đi ra nói, này đó tủ đều là chất lượng đặc biệt tốt tủ, chúng ta từ dưới lầu trong văn phòng tìm được, nghĩ vừa lúc lấy tới cấp huyết hồng tay tướng quân dùng. Ngu xuẩn! Quan chỉ huy lạnh lùng trừng mắt nhìn cái kia dọn đồ vật người liếc mắt một cái. Người biết thứ này phía trước là ai sao? Các người dọn đồ vật trước liền xem đều không xem sao? Liền dám trở về dọn? Hắn vỗ cái bàn mặt bên, chụp bang bang rung động. Ngươi nhìn xem, này mặt trên viết chính là cái gì? Những cái đó dọn đồ vật người hướng tới cái bàn mặt bên nhìn thoáng qua, lập tức trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Kia trên bàn vừa vặn có khắc hai cái bọn họ quen thuộc vô cùng tự, vô mặt. Cái này cái bàn phía trước thế nhưng là thuộc về vô mặt, chẳng qua dọn cái bàn những người đó đều không có phát hiện. Những cái đó dọn cái bàn người ở nhìn thấy kia trên bàn hai chữ sau, lập tức thấp thỏm bất an nhìn về phía quan chỉ huy. Này, tính tính, trước đừng dọn đi qua. Quan chỉ huy có chút phiền lòng phất phất tay, này một bộ gia cụ thật là khá tốt, chẳng qua chúng nó đại khái là 10 năm phía trước cầm đi cấp vô mặt tướng quân dùng, lúc ấy vô mặt đương nhiên dùng chính là hải cách đặc quốc đồ tốt nhất. Đương nhiên, ở vô mặt tướng quân thất thế lúc sau, mấy thứ này cũng đã bị đương nhiên thu trở về, hiện tại tới xem. Những cái đó đã từng mới tinh bàn ghế cũng đều mang lên một tia lịch sử lắng đọng lại. Bất quá bởi vì này đó bàn ghế dùng đều là hảo nguyên liệu, cho nên thoạt nhìn chỉ là càng thêm cổ xưa một ít. Tìm một chỗ trước đem bọn họ nâng đến dưới lầu đi. Quan chỉ huy gãi gãi chính mình cằm nói, sau đó hôm nay buổi tối đem chúng nó một phen lửa đốt. Nói thật, quan chỉ huy nhìn này đó sang quý bàn ghế cũng có một ít đau lòng. Rốt cuộc này nếu là nhà của người khác cũ, vị này quan chỉ huy đại có thể trộm vận hồi chính mình ra, sau đó giấu đi lấy vị này quan chỉ huy tiền lương, chỉ sợ hắn đời này cũng chưa biện pháp mua như vậy quý đồ vật. Chẳng qua tưởng tượng đến này đó bàn ghế nhưng đều là vô mặt, lại cân nhắc một chút vô mặt cùng trước mắt vị kia ngồi ở thượng vị tướng quân quan hệ, vị này quan chỉ huy liền không thể không ngoan hạ tâm tới. Huyết hồng tay bản thân liền chán ghét vô mặt, Nếu là không cẩn thận làm hắn thấy được vô mặt lưu lại đồ vật, như vậy hắn đã có thể thảm. Rốt cuộc, quan chỉ huy cũng không phải là vì những cái đó cực nhỏ tiểu lợi liền chặt đứt chính mình tiền đồ. Người, tính tính, một khi đã như vậy, vậy đem vô mặt lưu lại đồ vật đều thiêu cái thống khoái. Quan chỉ huy nhanh chóng quyết định, nói, xem ra năm đó vô gặp phải lúc đi ở chỗ này còn để lại không ít đồ vật. Cùng ta từ đầu tới đuôi đi một chuyến, đem vài thứ kia tìm ra, sau đó cùng nhau nâng đi xuống lầu thiêu hủy, kia hai vị dọn cái bàn người lập tức gật gật đầu. Sau đó đi theo quan chỉ huy đi xuống lầu, quan chỉ huy trên đường lại gặp được mặt khác vài người. Cũng đem bọn họ kêu lại đây, mọi người vừa nghe nói quan chỉ huy là muốn rửa sạch năm đó vô mặt. Tướng quân lưu lại đồ vật, trên mặt đều lộ ra hiểu rõ biểu tình, đối với loại này sẽ không đối chính mình ích lợi tạo thành cái gì tổn thất, lại còn có thực hả giận sự tình. Đại gia tự nhiên đều là nguyện ý tham dự, thực mau. Trong đội ngũ lại đuổi kịp rất nhiều người, vô mặt lưu lại nơi này đồ vật không nhiều lắm. Chính là chỉ cần tìm, tổng vẫn là có thể từ góc xó xỉnh tìm được một hai kiện, mọi người thực mau đem vô mặt lưu lại dấu vết rửa sạch không còn một mảnh. Thậm chí còn từ nào đó trong ngăn tủ nhảy ra vài món năm đó vô mặt lưu lại quần áo. Đây là 10 năm trước quân trang A, quan chỉ huy nhìn kia vài món quần áo, lại đem nó tùy tay ném vào phía sau đại trong dương, ném xuống. Đều ném sạch sẽ một chút, bắt được bên ngoài đi thiêu, ở những người đó vội vã nâng đồ vật đi rồi lúc sau. Quan chỉ huy rung đùi đắc ý thở dài, sau đó nhàn nhã hướng tới cuối cùng mấy gian không có bị điều tra xong nhà ở đi qua. Sở dĩ đêm này mấy gian nhà ở lưu đến cuối cùng điều tra, là bởi vì chúng nó ly huyết hồng tay phòng tương đối gần, cho nên trừ bỏ cái kia quan chỉ huy ở ngoài, những người khác phần lớn cũng không dám tới gần nơi này, thật là không lục soát. Không biết một lục soát dọa nhảy dựng, bên này cư nhiên để lại vô mặt nhiều như vậy đồ vật. Còn hảo ta trước tiên phát hiện, nếu không này nếu là làm tướng quân thấy, chẳng phải là làm tướng quân tâm tình không tốt. Quan chỉ huy một bên hừ tiểu khúc, một bên tùy tay đẩy ra một phòng môn. Ở quan chỉ huy mới vừa vào cửa đệ nhất nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trái tim cũng bắt đầu kinh hoàng. Này gian nhà ở phổ phổ thông thông, thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương. Hết chương.